Tào Đông Minh lại nghĩ hiện tại cháu trai ruột của ông vừa bị thương lại thất tình, ông đã không tới an ủi. Anh lại cứ thế làm việc từ sáng đến tối, sức cùng lực kiệt, cả người bị thương còn chưa kịp về đến nhà. Quả thật lúc này anh cũng muốn chết đi cho rồi. Ngày đó là chuông xe, lúc anh xót thương cho bản thân mình lại vang lên bên tai lanh lảnh tiếng chuông, đó là chuông xe đạp. Chẳng biết từ lúc nào Lâm lại zoom xe đạp đi tới bên cạnh anh, hơn nữa lại đang nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Mà căn bản Tào Đông Minh không biết nên làm sao mới không khiến cho cô chán ghét, anh chỉ có thể gật đầu chào hỏi cô xem như phải phép. Lên xe, Lâm Đại Dung nói. Em đưa anh về. Ồ. Tào Đông Minh không hiểu Lâm Đại Dung đang nghĩ gì nữa, có điều nhìn dáng dấp của cô thật sự rất nghiêm túc. Anh không thể ngăn được những suy nghĩ trong lòng mình lúc này, vô số câu hỏi như làm sao bây giờ, tại sao, liên tục cứ vòng tới vòng lui trong đầu của anh. Cuối cùng anh chỉ có thể đưa ra một kết luận, Lâm Đại Dung vốn là người rất ôn nhu, bất kể nói như thế nào, anh lại chính là người đàn ông bị người mình yêu đả thương, cho nên cô chỉ xuất phát từ lòng thương hại, nhìn anh đáng thương như thế, cô chỉ đáng thông cảm cho anh mà thôi. Không cần, anh có thể tự trở về. Anh vỗ vào chân mình nói. Ở đây cũng không thành vấn đề. Lâm Đại Dung đạp xe chậm lại đến trước mặt anh, ngăn trở đường đi của anh. Trong bóng đêm, đôi mắt của cô vẫn giống như trong ký ức của anh, vẫn ôn nhu mà kiên định. Như vậy chỉ có bi thương, không căm ghét cũng không phẫn nộ đối với anh, vẫn là cặp mắt trong trẻo khiến cho anh rơi vào võng tình kia. Em đưa anh về, cô vẫn kiên trì. Tào Đông Minh chợt cảm thấy có chút choáng váng, đột nhiên cảm thấy ông trời chắc là đang muốn trêu đùa, chơi chết anh thì mới can tâm. Được rồi. Tuy rằng chiều cao và trọng lượng cũng không bằng Tử Uy, nhưng anh vẫn có trọng lượng hơn em. Nếu để em chờ anh, người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ giết chết anh. Tào Đông Minh nhìn cô đang đặt tay trên ghi đông xe đạp, suy nghĩ đến giờ phút này anh đặt tay mình lên tay cô thì sao. Nhưng anh vẫn cố gắng nhịn xuống. Nếu như em sợ nửa đường anh sẽ té xìu, anh cũng có thể về với em, nhưng anh phải là người chờ em. Lâm Đại Dung do dự một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Điều này càng khiến cho Tào Đông Minh có chút khó tin. Cô thỏa hiệp có phải thật sự không yên lòng một mình anh có thể trở về, nên muốn cùng anh trở về. Đêm khuya thanh vắng, thôn Tiểu Khuê ngoại trừ thiên nhiên âm thanh tĩnh lặng, chỉ có một ít tiếng động vang xa, ví dụ như bánh xe đạp trà sát xuống mặt đường. Lâm Đại Dung ngồi ở ghế sau xe đạp, nghe tiếng bánh xe quay tròn, tiếng chó sủa từ nhà hàng xóm nào đó, tiếng côn trùng rên rỉ trong đám cỏ nào đó. Tay cô đặt bên hông của Tào Đông Minh, sau đó nhắm mắt lại, hết thảy âm thanh đều biến mất. Trong nháy mắt, Tào Đông Minh cảm thấy khẩn trương, bởi vì anh cảm nhận được đầu nhỏ của Lâm Đại Dung nhẹ nhàng dựa vào lưng của anh. Từng điểm tiếp xúc nhỏ ấy suýt chút nữa khiến cho anh trực tiếp chở cô tiến vào trong ruộng. Cô quá mệt mỏi sao? Cô sẽ không ngủ chứ? Anh có nên đánh thức cô hay không? Cô ngủ như vậy có thể sẽ bị cảm hay không? Tuy trong lòng Tào Đông Minh không ngừng đặt câu hỏi, nhưng trên thực tế anh chỉ yên lặng nuốt nước miếng một cái và cũng không nói gì. Anh cứ tiếp tục lái xe, cố ý giảm tốc độ, bởi vì anh rất sợ vừa lên tiếng cô sẽ tỉnh lại. Như vậy thời gian tươi đẹp yên tĩnh trong lúc này liền sẽ kết thúc. Anh hy vọng thời gian có thể chậm hơn một chút, chậm hơn một chút nữa, nhưng cuối cùng cũng không như mong muốn của anh. Cuối cùng xe đạp vẫn phải dừng lại, mà lúc ngừng lại chính là lúc Lâm Đại Dung sẽ rời đi. Đến nhà ông nội Tào, Lâm Đại Dung từ chỗ ngồi phía sau bước xuống. Tào Đông Minh đem xe đạp trả lại cho cô. Lúc này cô ngẩng đầu lên, anh có chút không rõ nhưng cũng nhìn lại cô. Vậy anh vào nhà đây. Tào Đông Minh vừa định nói như vậy lại bị Lâm Đại Dung mở miệng nói trước. Em không đi thăm Tử Uy, cô nói. Tào Đông Minh vì câu nói này nên dừng lại, nhưng anh cũng không ngăn cản cô, chỉ nghe Lâm Đại Dung nói với mình. Em đến phòng bệnh vốn là đến thăm anh. Ông nội Tào đã gọi điện thoại cho em, nói rằng anh sắp chết rồi. À, cằm Tào Đông Minh cũng suýt chút nữa thì rơi mất. Có điều Lâm Đại Dung cũng không để ý tới, dừng một chút, tựa hồ có chút gian nan, nhưng vẫn từng chữ từng câu rõ ràng nói với anh. Em muốn cho anh biết, vào lúc ấy em ngăn cản anh động thủ với Tử Uy, cũng không phải che chở cho anh ta, mà là bởi vì trước đây anh ta đã từng vật lộn với xã trưởng. Trên mặt Tào Đông Minh nhất thời xuất hiện ba vạch hắc huyết. Hơn nữa, anh động thủ với loại người như vậy cũng không đáng. Chính là như vậy. Lâm Đại Dung nói xong, dắt xe lạp liền muốn rời đi. Làm sao Tào Đông Minh lại để yên cho cô chạy đi như vậy? Anh kéo cô lại, cũng không quản xem đầu óc của mình lúc này choáng váng, không phải bởi vì vết thương trên trán. Vậy còn em? Anh có chút kích động nói. Em và anh ta thì được sao? Không biết, Lâm Đại Dung nói. Trước đây cảm thấy rất đáng giá, nhưng hiện tại em cũng không biết. Sao lại không biết? Đại Dung, trong lòng em rốt cục suy nghĩ như thế nào? Em có biết hay không? Làm như vậy anh sẽ rất khó vượt qua. Em không biết, cô nói xong nhìn vào ánh mắt của anh. Nhưng nếu như anh còn muốn nói đáp án kia, em sẽ chờ anh. Cái gì? Cô nói như vậy là có ý gì? Tào Đông Minh không thích thừa nước đục thả câu, thật sự không thích. Anh muốn đuổi theo cô để hỏi, nhưng Lâm Đại Dung không cho anh cơ hội. Cô nhón chân lên, thản nhiên tấn công anh, khiến anh cũng không biết nên hình dung như thế nào nữa. Đột nhiên, cô hôn lên gương mặt của anh một cái. Chỉ là chiếc hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng khiến cho lòng anh lâng lâng, bỏ qua cơ hội truy hỏi cô. Chờ khi anh phục hồi tinh thần lại, thì bánh xe đã nắm tóc cách xa anh rất xa rồi. Trời à, rốt cuộc là cô có ý gì? Tào Đông Minh tàn nhẫn nắm tóc, dậm chân không nghĩ ra được điều gì. Buổi trưa, chuông cửa của nhà Lâm Đại Dung vang lên. Cô thả chuột đứng dậy mở cửa. Máy tính vẫn còn giữ những số liệu, trên màn hình còn có thể hiện ra tất cả những thông tin có liên quan đến tính chất phức tạp về bệnh tim. Sau khi cửa được mở ra, cô nhìn thấy Tào Đông Minh có chút mặt giận, nhưng cô cũng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh, sau đó mời anh vào nhà. Trước đó, Tào Đông Minh đến cửa hàng bán hoa của mẹ cô chào hỏi và được mẹ cô cho biết cô đang ở nhà nên anh một mình tìm tới đây. Không biết bắt đầu từ khi nào mẹ cô và anh như đang đứng trên cùng một trận tuyến. Tặng em, Tào Đông Minh đưa bó hoa cho cô. Bởi vì hiện giờ, Lâm Đại Dung chỉ chăm chú nhìn anh từ trên xuống dưới. Quên nhìn trong tay anh là một bó hoa hồng vàng. Cô cũng nhận lấy nhưng không biết nên làm sao với bó hoa này vì trước giờ nào có ai tặng hoa cho cô mà chỉ tặng một đóa. Hơn nữa còn là hoa hồng vàng. Hoa này không phải bó hoa anh thuận tiện lấy từ trong cửa hàng chứ? Lâm Đại Dung nói đùa thì khiến cho bầu không khí trở nên thoải mái hơn một chút, nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương. Hoa hồng vàng có nghĩa là... Chính là anh đi mua, dì Lâm đã bán cho anh với giá gấp đôi. Tào Đông Minh nói. Vậy hôm nay anh đến đây chỉ muốn tặng cho em hoa này thôi sao? Lâm Đại Dung lấy đế cắm hoa dùng vào trong bình, nhưng cắm hoa hồng vàng vào bình thì có vẻ hoàn toàn không hợp. Ngày mai anh sẽ trở về, có lẽ sau Tết Giang Nam anh mới quay trở lại. Tào Đông Minh nhìn kỹ từng động thái biến hóa trên khuôn mặt của cô, bình thản thuật quyết định của chính mình. Ánh mắt của Lâm Đại Dung tối sầm xuống. Vậy ra hôm nay anh đến đây là muốn trả lời cho cô một đáp án. Anh tặng hoa hồng vào cho cô là muốn nói lời xin lỗi cô, và cũng muốn nói cách giải quyết của anh là nhất định phải đi, cũng chính là muốn cô tuyệt vọng rồi. Cô vẫn sớm biết là như vậy, cho nên nói lúc trước cô thà rằng mình chưa từng rung động. Vậy thì rất tốt, cảm ơn anh đã đến đây để chào tạm biệt em. Thật sự cho đến giờ phút này, Lâm Đại Dung vẫn cảm thấy anh là một người rất dịu dàng. Anh không phải đến đây để nói lời tạm biệt với em. Tào Đông Minh chỉ vào đóa hồng vàng trong bình kia và nói tiếp. Anh đến đây là muốn nói cho em biết, tuy rằng anh quyết định phải trở về nhà, nhưng anh chỉ có một chút áy náy với em mà thôi. Lâm Đại Dung cũng gật đầu nói. Thực ra anh cũng không cần phải cảm thấy áy náy với em, vì anh chẳng làm gì có lỗi cả. Không, anh có lỗi với em. Tào Đông Minh nói. Anh chỉ đem ý nghĩ của bản thân mình áp đặt lên em, nhưng không có bình tĩnh suy nghĩ lại rằng chính mình có được em tin cậy hay không. Anh có bản lãnh gì, có tài năng gì khiến cho em tin cậy, giao phó cả cuộc đời cho anh không? Anh không có, từ nhỏ anh luôn được ba mẹ quyết định thay mình mọi thứ, bị mọi người điều khiển như con rối. Nếu anh không có gia đình trợ giúp thì anh cũng chẳng là cái gì cả. Một người ngay cả khi khả năng tự vệ còn không có thì làm sao có thể bảo vệ cho em? Vì lẽ đó, anh liều lĩnh ép buộc em đồng ý là anh không đúng, mà em không muốn đi theo anh cũng là lẽ thường. Với lại, anh còn chưa hết vọng quấy rầy cuộc sống của em cũng là do anh không đúng. Lâm Đại Dung chỉ lặng lặng lắng nghe. Anh nghĩ đi đâu vậy? Anh có làm gì sai đâu? Sao lại tự nói chính mình như thế? Nhưng cho dù là anh không đúng, mà thực tế chỗ không đúng cũng chỉ có một mà thôi. Tào Đông Minh không cho cô có cơ hội mở miệng, anh nói tiếp. Đại Dung, ý của anh trước sau đều chưa từng thay đổi. Anh sai, chỉ là chưa nắm thời cơ tốt. Vì vậy anh nhất định phải quay trở về để mình có thể trở thành một người đàn ông chân chính, đủ sức bảo vệ cho người phụ nữ của mình, sau đó mới trở về. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net